Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4138, Lưu. Vẫn là không lưu. Lâm Bạch tại nấc thang thứ hai bên trên thời điểm. Lý trưởng lão bọn người liền thời khắc chú ý Lâm Bạch nhất cử nhất động. Khi bọn hắn phát giác được nấc thang thứ ba bên trên lực lượng bị Lâm Bạch toàn bộ hấp thu nhập thể. Thời điểm, bọn hắn liền trong lòng thầm giật mình. Bởi vì thiên hạ này không có bất kỳ cái gì một người có thể dễ dàng như thế hấp thu thiên giai phía. Trên đạo ý, Vĩnh Hằng Ma Tông vị kia lão tổ lưu lại đạo ý quá cường đại. Liền xem như đạo thần cảnh giới cường giả cũng không dám ngạnh kháng. Có thể Lâm Bạch chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi có bản lãnh gì có thể đem vị lão tổ kia đạo ý hấp thu. Nhập thể, hơn nữa còn bình an vô sự. Một khắc này, lý trưởng lão bọn người cơ hồ trong lòng đều có chỗ suy đoán. Lâm Bạch có thể là thôn thiên tộc. Bởi vì chỉ có thôn thiên tộc thôn phệ võ hồn. Mới có như vậy lực lượng cường đại có thể thôn phệ thiên hạ vạn vật. Nhưng mấy vị trưởng lão lại không có trực tiếp điểm phá. Mà là tại lý trưởng lão dẫn dụ phía dưới. Nhường Lâm Bạch đi xong bước thứ tư cầu thang. Lúc này, lý trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác mới xác định. Lâm Bạch chính là thôn thiên tộc. Kỳ thật tại ma giới trong cương vực lớn như vậy. Thôn thiên tộc cũng không ít. Chỉ bất quá đều 10 phần điệu thấp mà thôi. Rất nhiều thôn thiên tộc đã từng bái nhập ma giới một ít cường đại tông môn. Chỉ bất quá đều không muốn người biết mà thôi. Tông môn đem những thôn thiên tộc này bảo hộ phải vô cùng tốt. Thế nhưng là vấn đề liền đến rồi. Ma giới tông môn thế lực dám thu thôn thiên tộc làm đệ tử. Chẳng lẽ liền không sợ cự thần tộc lửa giận sao? Vấn đề này, đúng là suy nghĩ nhiều. Năm đó linh giới phục ma chi chiến về sau. Đem thiên hạ tu luyện cấm pháp ma công cùng có được ma đạo võ hồn võ giả toàn bộ khu trục. Hóa thành ma giới, những này tu luyện cấm pháp ma cung cùng ma đạo võ hồn. Cũng đều là linh giới cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Vô số năm trôi qua, linh giới cùng ma giới đại chiến chưa hề ngừng lại, mà lại cự thần tộc cũng tham chiến. Nói cách khác, ma giới tu hành thế lực nguyên bản liền cùng linh giới cự thần tộc chính là thế lực đối địch. Vậy thì không tồn tại bao che thôn thiên tộc rồi. Mà lại thôn thiên tộc còn tính là bọn hắn cùng một chiến tuyến bằng hữu. Thế nhưng là, ma giới tông môn cũng không dám quang minh chính đại thu thôn thiên tộc làm đệ tử. Cuối cùng nếu là cự thần tộc cố ý truy tra, như vậy lấy cự thần tộc nội tình diệt ma giới có chút khó khăn. Nhưng là diệt ma giới bên trong một cái tông môn, đó còn là dễ như trở bàn tay, bằng vào thôn phệ võ hồn. Hắn cơ hồ có thể thuận buồm xuôi gió đi đến thiên cung bên trong. Lão tổ lưu lại truyền thừa. Chẳng lẽ hôm nay liền muốn tiện nghi hắn rồi? Lý sư huynh, ta cảm thấy chúng ta không thể đang do dự rồi. Cần lập tức báo cáo tông môn. Nếu là tông môn không nguyện ý thu hắn làm đệ tử lời nói. Vậy chúng ta cần phải lập tức ngăn lại hắn leo lên thiên cung. Bằng không mà nói, trong thiên cung lão tổ truyền thừa. Chẳng phải là tặng không cho người rồi. Mấy vị trưởng lão bàn bạc một cái. Nói ra suy nghĩ trong lòng. Lý trưởng lão trầm ngâm một tiếng. Khẽ gật đầu. Đưa tay vung lên. Một đạo ngọc lệnh bay về phía Vĩnh Hằng Ma Tông chỗ sâu. Cho đến Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo trước mặt. Trong Vĩnh Hằng Ma Tông. Trưởng giáo biết được lý trưởng lão truyền âm về sau. Lập tức triệu kiến trưởng lão các nghị sự. Trong trưởng lão các. Mấy trăm vị tu vi cao thâm mà chắc trưởng lão hội tụ một đường. Nhập môn khảo hạch bên kia truyền đến tin tức. Nói là có một vị thôn thiên tộc nhân đến đây bái sư học nghệ. Tu vi chỉ có chuẩn đạo cảnh mà thôi. Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng giáo ngồi ngay ngắn chủ vị phía trên. Lạnh lùng mở miệng. Chư vị có ý kiến gì không? Vị thôn thiên tộc này là lưu, vẫn là không lưu? Trong trưởng lão các. Một đám trưởng lão nghe thấy thôn thiên tộc ba chữ này đều là toàn thân run lên. Không khỏi toàn bộ cúi đầu trầm tư. Suy nghĩ trong đó lợi và hại. Hồi lâu sau, một vị trưởng lão khởi hành ôm quyền nói ra. Trưởng giáo, tuy nói ta ma giới không tuân thủ cự thần tộc pháp chỉ ngọc lệnh. Sẽ không trợ giúp cự thần tộc truy sát thôn thiên tộc. nhưng chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông cùng cự thần tộc cũng là nước giếng không phạm nước sông. Nếu là lưu lại vị thôn thiên tộc nhân này, ngày sau một khi bị cự thần tộc phát hiện, chỉ sợ lấy cự thần tộc lực lượng diệt chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông. Chính là chuyện dễ như trở bàn tay a, lão phu cảm thấy. Chúng ta không sẽ giúp cự thần tộc đi giết thôn thiên tộc. Nhưng cũng không cần lưu lại thôn thiên tộc đi đắc tội cự thần tộc. Cho hắn một chút tài nguyên tu luyện. Nhưng hắn thay môn phái tu hành đi. Vị trưởng lão này thanh âm vừa dứt. Một vị khác trưởng lão khởi hành nói ra. Trưởng giáo, ta cảm thấy cửu trưởng lão nói có lý. Lưu lại thôn thiên tộc sớm muộn đều là một cái tai họa. Đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói. Trăm hại mà không có một cơ hội lợi. Nếu là sự tình bại lộ. Bị cự thần tộc biết được. Chỉ sợ Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ còn nghênh đón tai họa ngập đầu. Lại có một vị trưởng lão đứng lên nói ra. Trưởng giáo, còn nhớ được ma giới Vân Thiên Tông sao? Tông môn này chính là thu thôn thiên tộc làm đệ tử. Về sau bị cự thần tộc biết được. Cự thần giáng lâm, Vân Thiên Tông như vậy đại tông môn. Mấy trăm vạn môn đồ. Tại một tháng ở giữa bị cự thần tộc đồ sát phải sạch sẽ. Đây là vết xe đổ. Còn xin trưởng giáo nghĩ lại. Có hai vị trưởng lão tuần tự mở miệng. Lập tức trưởng lão các mấy trăm vị hạch tâm trưởng lão nhao nhao gật đầu nói phải. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tuy nói thôn thiên tộc người sở hữu vô tận tiềm lực. Nhưng chung quy là bị cự thần tộc để mắt tới con mồi. Trưởng giáo, người này tuyệt đối giữ lại không được a, còn xin trưởng giáo nghĩ lại. Đông đảo trưởng lão nhao nhao khởi hành khuyên can. Đều cảm thấy thôn thiên tộc giữ lại không được. Ngồi tại chủ vị trưởng giáo. Sắc mặt trầm xuống. Đưa tay ý bảo yên lặng. Đông đảo trưởng lão lúc này mới tọa hạ ngậm miệng không nói. Chờ đợi trưởng giáo quyết định. Hồi lâu sau. Trưởng giáo mở miệng nói. Thiên hạ này vạn sự vạn vật. Đều có lợi và hại. Phàm nhân xuất thế. Họa phúc tương y. Coi như một phàm nhân trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong ăn khang nuốt đồ ăn. Không hỏi thế sự, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ bị sinh tử có hạn. Làm thọ nguyên hao hết, cũng khó thoát khỏi cái chết. Có người rút kiếm ra trận, xua quân trăm vạn, chinh chiến thiên hạ, cũng phải vừa chết. Có người cả một đời đau khổ tu hành, thích hay làm việc thiện, tu được đại đạo, nhưng thiên lôi rơi xuống. Không hỏi lý do. Cũng phải vừa chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy trăm vị hạch tâm trưởng lão cẩn thận lắng nghe người trưởng giáo giảng đạo. Toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trưởng giáo ngẩng đầu lên đến, ấm giọng thì thầm mà nói. Trong mắt của ta, thu thôn thiên tộc làm đệ tử, có lợi có hại, mà đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói, lợi nhiều hơn hại. Trước đó tỏ thái độ qua cửu trưởng lão nhíu mày hỏi. Trưởng giáo có ý tứ là muốn lưu tại thôn thiên tộc. Trưởng giáo thấp giọng nói. Vĩnh Hằng Ma Tông mặc dù có được ma giới 13 châu. Nhưng bây giờ loạn trong giặc ngoài. Đã là phúc xào chi noãn. Nguy cơ sớm tối. Ngoài có xích nguyệt thập bát châu khí thế hung hung. Bên trong có hằng châu bát đại hào môn nhìn chằm chằm. Bên trên có tà nguyệt giáo bất mãn. Dưới có 13 châu minh phân loạn. Chấm ngoặc kép. Ta cùng chư vị thân là trưởng giáo cùng trưởng lão. Bên ngoài không thể thấp hơn xích nguyệt thập bát châu xâm lấn. Bên trong không thể giải hằng châu bát đại hào môn nguy hiểm. Bên trên không thể làm cho tà nguyệt giáo tín nhiệm. Bên dưới không thể an 13 châu minh chi loạn. Như vậy khốn cục, mặc dù không bị cự thần tộc tiêu diệt. Vĩnh Hằng Ma Tông nhiều nhất duy trì ngàn năm liền sẽ bị người khác tiêu diệt. Nghe thấy trưởng giáo lời nói. Toàn trường trưởng lão đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch bây giờ Vĩnh Hằng Ma Tông tình cảnh. Nhìn như mặt ngoài phong quang vạn trượng. Nhưng kỳ thực nội bộ đã trống rỗng. Nói cách khác, Vĩnh Hằng Ma Tông cơ hồ đã bị Hằng Châu bát đại hào môn gác trên cao. Ngoại trừ bây giờ trưởng lão các cùng trưởng giáo bên ngoài. Môn hạ đệ tử cơ hồ đều lấy Hằng Châu bát đại hào môn vi tôn. Trông thấy toàn trường trưởng lão giữ im lặng, trưởng giáo khẽ cười nói, ta biết thôn thiên tộc không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng cũng không phải xấu nhất lựa chọn, ta cần có một người đến phá vỡ cục diện bế tắc. cân bằng trong Vĩnh Hằng Ma Tông 13 châu minh cục diện hỗn loạn. Đánh bại Hằng Châu Bát Đại Hào Môn Dã Vọng, chống cự Xích Nguyệt Thần Tông xâm lấn, cho chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông thắng được Tà Nguyệt Giáo tán thành. Bản tọa cho rằng, tại Vĩnh Hằng Ma Tông cần có nhất một người thời điểm. Trời xanh đem vị thôn thiên tộc này đưa đến trước mặt chúng ta. Có lẽ đây chính là cái gọi là từ nơi sâu xa đều có thiên ý đi. Ngoặc kép, hết chương.